Chương 612, đến đây chấm dứt sao canh ba. Lạn Sở thanh âm vang lên, để cho ta đi. Thủ phát giơ lên chuôi này gà bởi vì Trương Lương thăm ra, không có bẻ gây một căn khác thương Lạn Sở, nhảy đến không trung, đâm về phía bờ ở cờ lái máy bay. Trương Lương cùng Lạn Sở đồng thời triển khai nghị cách cứu viện, vừa rồi tao thụ một cái trọng kích nề rổ, như không phải là có xã bờ nghị cách cứu viện, lúc này sợ rằng đã sớm ngã xuống trong vũng máu. May là như vậy, thương thế trên người cũng để cho nệ rổ cảm giác được vô tận thống khổ. Thân là vương tôn nghiêm để cho nàng không cách nào mở miệng hướng xã bờ nói cầu cứu thoại ngữ. Húng, coi như nàng nói, chỉ sợ cũng không còn kịp rồi. Chén thanh chiến tranh, lẽ nào thì sẽ đến Na Y La Ngư nở dê rồi hả không cam lòng à? Nệ rổ ngước mắt nhìn trên bầu trời lấy chưa từng có từ trước đến nay tư thế hướng phía nàng vọt mạnh tới được bờ ở cờ, có chút không cam lòng giật giật ngón tay. Nhưng là vai chịu đến bị thương nặng nề rồ, lúc này tay trái có thể nói là khẽ động khó di chuyển, cho dù chỉ là động một cái ngón tay động tác, cũng giống như khiên động đau đớn thần kinh giống nhau. Nề rồ chỉ có thể chính mình an ủi mình, nghe thuyết kiếm tổn thương, vết đau, bỏng đau đến một cái định trình độ thời điểm, cũng không có khác biệt, ngược lại chỉ là toàn tâm thực cốt đau nhức mà thôi. Tuy là nghĩ như vậy, thế nhưng nề rồ còn không cam tâm, cứ như vậy chết ở chỗ này. Nàng chỉ có thể đối với Trương Lương nói một câu nói xin lỗi à tên khốn kia tên, đến khi ta tiêu thất, nhất định sẽ vỗ tay khen hay đi. Nghệ Dồ ở trong lòng yên lặng nghĩ, từ chén thanh chiến tranh bắt đầu hơn 10 ngày tới nay, ở trong trí nhớ của nàng, Trương Lương vẫn cùng xạ bờ đi tương đối gần, bất quá đây cũng là không thể tránh được. Thế nhưng để Nghệ Dồ ủy khuất là, cho dù là ý dịch mẹo, đều so với nàng đi muốn gần, đối với cái này trùng tình trạng. Nghệ Dồ chỉ có thể trầm mặc. Có ý định nàng biết mình xưng hô, La Mã Bạo Quân, thần đều yêu phụ, những thứ này xưng hô, làm sao đều không phải để cái kia sắc mặt ôn hòa thiếu niên nhích lại gần mình lý do chứ. Cho dù nàng là như vậy khát vọng chạm đến đối phương nụ cười, thế nhưng, nụ cười của hắn, chỉ là vì xã bờ mà tồn tại chứ từ lúc chào đời tới nay, không có thứ gì không có được Nghệ Dồ, duy nhất đụng phải một lần thất bại, là ở bờ gì tản. Ở trên người hắn. Mà bây giờ, nàng còn tưởng rằng nhiều hơn một cái cơ hội trả thù đây, không nghĩ tới, lại muốn như vậy hôi đầu thổ kiểm trở về sao thực sự là, gọi người không cam lòng A Nệ rồi nhắm lại con mắt, thân thể của hắn đã không cách nào nữa nhúc nhích, vừa rồi cái kia phút chốc, nàng mới phát hiện, thì ra xương đùi của nàng, đã sớm bị một viên không biết lúc nào đánh tới tử đạn xả mặc. Một viên nho nhỏ viên đạn, lại thành ép vỡ lạc đà cuối cùng một cây dâm dạ. Nghệ Dô biết, cho dù như thế nào đi nữa không cam lòng, chỉ sợ cũng chỉ có thể bỏ qua. Hồng Thương liền muốn đâm trúng thân máy bay thời điểm, bờ ở cờ quả quyết bỏ cuộc, dùng hai cánh tay dùng sức chật hạ thân máy bay bộ vị mấu chốt, thật cao nhảy vào không trung. Sau đó, bị gà ở đâm trúng chiến cơ lập tức biến thành một đống sắt vụn, kể cả cánh ở trên Lạn Sở cùng nhau rơi xuống, văng lên to lớn bọt nước. Trương Lương tốc độ so với Lạn Sở phải nhanh. Thế nhưng hắn không giống với Lạn Sở mượn nổ lệ phẹn tạt sầm đột kích, vì vậy mà chậm một bước. Chính là chỗ này một bước, vợ ở cờ cấp lấy máy bay bộ kiện, chính là trang bị một cái bạ cản cơ quan pháo bộ phận. Ở chính giữa không cho phát chi tế tránh được Lạn Sở mũi thương cơ quan pháo, bây giờ còn vẫn như cũ lưu động trước đó đổ đầy đèn nhánh ma lực, cũng không có mất đi hắc kỵ sĩ nổ lệ phẹn tạt sầm thuộc tính. Vợ ở cờ vai khiêng tổng cộng ký lô 6 liền pháp thân pháo cùng thùng hình dáng buồng đạn. Lại một lần nữa từ không trung nhắm ngay phía dưới nề rộ. Vừa mới cho rằng tránh được một kiếp nề rộ, lần nữa rơi vào trong khốn cảnh, từ ma lực cường hóa quay lại pháo trong nháy mắt ra tốc quay về, đang ở sóng giữ một dạng đạn pháo đổ xuống mà ra một sát na, nề rộ đã cùng đổ mặt lộ. Bờ ở cờ lần này là từ trên phi cơ nhảy xuống tới, một bên hạ lạc một bên nhắm vào nề rộ. Hai người khoảng cách so trước đó muốn gần gũi nhiều nệ rổ đã không có thời gian chữa cờ ơ đạn pháo rời nòng trước lạng tránh mở. Húng nàng lúc này tình trạng cơ thể, đã không cho nàng cử động nữa đạn, mặc kệ nàng về phía nào né tránh, đều đã nhảy không ra tuôn trào ra mưa bom báo đạn phạm vi. Bờ ở cờ nhìn trước mắt nệ rổ, không thèm để ý chút nào phát động công kích, nàng không cần bóc cò, chỉ cần trong lòng một cái ý niệm trong đầu, cơ quan pháo bên trong điền song đen nhánh ma lực. Liền hướng về trước mắt nghệ rổ tuôn trào ra đó là như thế nào một phen tình cảnh a phảng phất có thể tàn sát hết trước mắt tất cả sinh linh một dạng khí thế, còn có cái kia bờ lách bú lệ bên trên, kẹp theo tĩnh mịch khí thế, cũng làm cho người không thể tách ra. Khí đau đớn, phảng phất như thủy triều đánh tới. Cho dù toàn thân đều gặp đến rồi trọng thương, Trương Lương như trước không nói tiếng nào che ở phía trước, phía sau hắn chính là Nệ Dỗ, không thể lui được nữa. Không nên như vậy, ngươi làm sao có thể? Nệ Dỗ phảng phất sợ ngây người, nàng nhìn máu chảy như chú Trương Lương, ngẩn người tại chỗ. Bất kể là thế nào, Nệ Dỗ cũng không có nghĩ tới, thế mà lại có người lấy như vậy quyết nhiên thái độ, không chút nghĩ ngợi liền chắn trước mặt nàng. Ngươi điên rồi sao? Nệ Dỗ điên rồi. Ta cũng nghĩ thế. Trương Lương cười khổ. Lấy thân làm khiên, một vị master vì mình sẽ vản đỡ một kích chí mạng, tình cảnh này, dường như cũng sâu đậm dung chuyển trước mắt bờ ở cờ. Nàng im lặng không lên tiếng đứng, sau đó chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt hồng quang buộc phát gai mắt, phảng phất trong lòng nàng cừu hận lần nữa sâu hơn tựa như, súng trong tay pháo lần nữa giơ lên. Xạ bờ không chút nghĩ ngợi ngăn cản đến rồi Trương Lương cùng Nghệ Dỗ trước người, đang ở nàng chuẩn bị vung ra kiếm thời điểm. Một đạo ngân quang cũng không có thể góc độ chợt lóe lên, trực tiếp trúng đích thân ở không trung, tránh cũng không thể tránh bờ ở cờ. Hình thù kỳ quái vũ khí đâm xuyên qua đen nhánh áo giáp, lại không có thể đem bờ ở cờ phòng ngự toàn bộ phá đi. Đại lưỡi hái đem quay về pháo thân pháo nhất đao lưỡng đoạn, ở giữa buồng đạn hỏa tiễn càng là dẫn bạo liễu mờ mờ đạn đại bắc tàn đạn, trên không trung tràn ra to lớn hồng liên gủ ẩn chi hoa. Chịu đến mảnh nhỏ cùng bạo phong trực kích bờ ở cơ bị vô lực thổi bay đi ra ngoài, vẽ ra trên không trung một đạo đường họa dạ vổ hẹn, dường như toái thạch một dạng rơi vào rồi giữa sông. Xạ bờ đề phòng quay đầu đi, liền chứng kiến dịu games chính diện không biểu tình hướng phía Trương Lương bay tới, ở nàng bên cạnh, phải không đoa nở lóng lánh nổ lệ phẹn tà xứng quang huy, đưa nàng sấn thắc giống như thiên nhân. Thế nhưng xạ bờ cũng là càng thêm cảnh giác, mai cho đến hiện tại thì ngưng. Vẫn không thể xác định đối phương là địch hay bạn. Tam cũng có thể buổi chiều đem hôm nay cập nhật càng xong, thở phào.